có cần nô tỳ đổi lại cho nàng không? Chú thích, tiết mang trùng, là tiết thứ 9 trong 24 tiết, biểu hiện bắt đầu thời tiết giữa mùa hạ, tiết mang trùng vào ngày mùng 5, mùng 6 hoặc mùng 7 tháng 6 âm lịch. Edit by Lyman, cách chương.